Độc bộ, chương 137, Tam nhãn yêu lang. Góc truyện audio.com. Vì sao không luyện chế trận khí có tính công kích ấy? Bộ tranh hơi nghi hoặc, người bình thường đều ưa chuộng trận khí có tính công kích. Phòng ngự chỉ xếp thứ yếu. Nếu như tham gia đại hội luyện khí, tin tưởng trận khí có tính công kích vô hình chung sẽ nhận được cảm tình hơn. Đối với ta thì phòng ngự có tác dụng hơn. Thượng quan tiểu muội nói, kỳ thật, nàng đến với đại hội không ôm tham vọng, cho nên không quan tâm đến vấn đề ấn tượng, thầm nghĩ cho dù thi đấu thất bại, bù lại nàng có được một trận khí tốt cho mình xài. Bất quá, nàng cũng có mộng tưởng bộc lộ tài năng của mình trong đại hội luyện khí. Cái bộc lộ tài năng này chính là len vào top 100 mà thôi. Đương nhiên, cái top 100 này tuyệt đối không hề dễ dàng. Tiết Mộc Đường có đến 10 vạn đệ tử, những đệ tử này đều có tư cách tham gia đại hội luyện khí này. Bao gồm cả đệ tử ngoại môn của Linh Bảo Tông, chỉ cần luyện ra một kiện trận khí là có tiến vào hàng đệ tử phổ thông. Không cần trải qua thi đấu gì cả, mà đại hội luyện khí là một lần thi đấu của nội môn. Bất kể là đệ tử nào, chỉ cần có lòng tin cũng có thể tham gia. Mà nhân số đệ tử tham gia bình thường hơn phân nửa. Mà hơn phân nửa của số phân nửa này cũng không phải vì mục tiêu tranh đoạt top 100. Chỉ cần luyện chế ra trận khí được các trưởng lão vừa ý tán thưởng. Vậy là có thể thăng cấp địa vị của mình. Được, buổi tối ta sẽ suy nghĩ. Vẽ trận đồ cho cô. Bộ tranh gật gật đầu. Công kích hay phòng ngự là vấn đề của thượng quan tiểu muội. Hắn không tiện nhiều lời. Mà hắn cũng không lập tức làm việc giúp thượng quan tiểu muội. Chỉ vì hắn còn đang luyện chế dở dang, hắn không thích bỏ dở nửa chừng. Đồng thời, chuyện thượng quan tiểu muội nhờ cũng không phải là có thể giải quyết ngay được. Cũng phải đợi đến ngày mai mới đưa cho thượng quan tiểu muội được. Cho nên càng không phải gấp gáp. Được rồi, người ở đây luyện đan thực sự rất lãng phí, hẳn là nên đi luyện khí. Thượng quan tiểu muội cảm thấy có chút đáng tiếc, thiên phú luyện khí của bộ tranh không nên lãng phí, luyện đan rất tốt nha, không kém hơn so với luyện khí. Bộ tranh lắc đầu, hồi đáp, cũng đúng, ta chỉ nghĩ đến luyện khí tốt, luyện đan kỳ thật cũng giống như vậy. Thượng quan tiểu muội cười cười, bản thân mình luyện khí luôn cảm thấy luyện khí là duy nhất. Lại chưa từng nghĩ tới, đối với người khác mà nói. Có lẽ luyện khí chính là nghề tay trái, luyện đan mới là chính. Bởi vậy, thượng quan tiểu muội cũng cho rằng, bộ tranh là vì yêu thích luyện đan mới tới nơi này mà không ngờ rằng thiên phú luyện khí của bộ tranh chỉ có nàng biết. Người khác hoàn toàn không rõ ràng lắm, bằng không cũng sẽ không để hắn luyện đan ở đây. Trên thực tế, vô luận là luyện đan hay luyện khí, bộ tranh đều coi trọng như nhau. Cộng thêm thiên phú hai phương diện này đều giống nhau, chẳng qua bởi vì từ nhỏ đã tiếp xúc với dược liệu. Cho nên đối với luyện đan hắn có căn bản hơn một chút. Trở lại chuyện chính, trận khí bộ tranh đang luyện chế dở là cái gì đây? Thật ra hắn rất ít khi luyện chế trận khí, bình thường hắn đều là dùng ngọc phù để tôi luyện trình độ luyện khí của mình. Nguyên nhân chính là tài liệu của trận khí quá mắc. So sánh với tài liệu của Ngọc Phù, đây chính là một số chênh lệch lớn, tương đối mà nói, xét về phí tổn luyện tập, rõ ràng cho thấy luyện chế Ngọc Phù có lợi hơn, trận khí có thể bán được, đúng vậy, trận khí bán được, nhưng Ngọc Phù cũng có thể bán được, hơn nữa số lượng người mua càng nhiều hơn so với trận khí. Dù sao Ngọc Phù là đồ dùng một lần giống bao cao su, là loại tiêu hao phẩm. Còn về trận khí, đây là đâu nè, là luyện khí tông môn đó. Cạnh tranh khốc liệt, nếu luyện chế ra trận khí cấp thấp, căn bản bán không được tiền. Bởi vậy, bộ tranh luôn luôn dùng ngọc phù để luyện tập. Hiện tại lại luyện chế cái trận khí này chứng tỏ trận khí này hoặc hữu dụng đối với hắn hoặc hắn chuẩn bị bán lấy tiền. Đáp án là vế đầu tiên. Trận khí bộ tranh luyện chế có tác dụng với bản thân hắn. Đó là tụ linh trận khí. Tụ linh trận khí tên như ý nghĩa chính là trận khí có được hiệu quả của tụ linh trận. Loại trận khí này chỉ cần đeo trên người là có thể tùy lúc tùy nơi ở trong tụ linh trận. Là một loại trận khí rất thường thấy lưu hành giữa các vũ giả. Cái tụ linh trận khí mà bộ tranh luyện chế này cũng không phải là cái đầu tiên. Đây đã là cái thứ hai. Cái đầu tiên hắn chế tạo là lúc hắn bắt đầu học luyện khí không bao lâu sau. Hiệu quả coi như không tệ. So với vẽ trên mặt đất thì tốt hơn nhiều. Tài liệu luyện khí có tác dụng tăng phúc trận pháp. Tài liệu trận pháp thì có thêm rất nhiều chú ý và tác dụng nữa. Hiện tại bộ tranh đã có thể luyện chế được tụ linh trận khí. Tự nhiên muốn luyện mới một cái nữa. Còn tại sao không trọng luyện cái đầu tiên thì thứ nhất bộ tranh sợ luyện hư. Tiếp theo, khó khăn của trọng luyện trận khí lớn hơn rất nhiều so với tân luyện trận khí. Từng đạo thủ pháp luyện chế tung ra, tụ linh trận khí trong tay bộ tranh cũng bắt đầu thành hình. Chậm rãi biến thành một cái trang sức hình tròn, bình thường tụ linh trận khí đều là đeo ở trên cổ. Như vậy mới có lợi cho toàn thân hấp thụ linh khí. Sau khi luyện chế tụ linh trận khí thành công, bộ tranh lập tức đeo thử một chút, phát hiện hiệu quả của tụ linh trận khí này so với cái đầu tiên mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Đây cũng không phải nói tụ linh trận khí lần này là cực phẩm. Chẳng qua là cái trước đó dùng để luyện tập, còn thiếu một chút kinh nghiệm mà thôi. Sau đó bộ tranh trọng luyện cái tụ linh trận khí đầu tiên. Bỏ thêm một số tài liệu, trọng luyện là cần thiết. Sở dĩ tân luyện một cái khác, chủ yếu là vì phòng ngừa trọng luyện thất bại, chặn đứt hiệu quả tụ linh. Hơn nữa cái loại tụ linh trận khí này bán rất được. Cơ hội là nhu cầu của mỗi người, coi như luyện chế cả ngày, cũng có thể bán ra giá cao. Cho nên tân luyện một cái cũng không sao cả. Trọng luyện nhằm mục đích là chống lãng phí, đồng thời bộ tranh cũng cần kinh nghiệm trọng luyện trận khí. Trọng luyện cũng là kỹ năng hạng nhất cực kỳ có tiền đồ. Trên thị trường thường xuyên sẽ xuất hiện trận khí bị thiếu hụt bán ra với giá rẻ. Mua những trận khí này về trọng luyện rồi bán lại với giá cao. Vì thế, bộ tranh mới trọng luyện cái tụ linh trận khí kia, mà khi hắn hoàn thành luyện chế, thượng quan tiểu muội đã ly khai rồi. Bản thân hắn đành tự mình thử nghiệm hiệu quả của cái tụ linh trận khí sau khi trọng luyện này. Phát hiện không tệ lắm, không ngờ so với cái tân luyện kia còn tốt hơn một chút. Kết quả không cần phải nói, thứ tốt thì để dành cho mình xài, xem ra trọng luyện không nhất định kém hơn so với tân luyện. Đi chợ nhìn xem có cái nào rẻ mua về, bộ tranh lại đi chợ, đây là địa phương mỗi ngày hắn phải đi, không chỉ là đào ra đồ tốt giá rẻ, mà còn học tập kinh nghiệm luyện khí. Hiện tại đại đa số trận khí hắn nhìn thấy liền hiểu. Thậm chí có thể suy tính ra thủ pháp luyện khí. Cái chợ này có thể nói giúp hắn học được nhiều hơn so với những gì thượng quan tiểu muội dạy cho hắn. Thượng quan tiểu muội chỉ là dẫn tới cửa, dạy hắn tri thức lý luận. Còn ở đây là dạy kinh nghiệm thực hành. Kỳ thật bộ tranh thích hợp với thực hành hơn. Chỉ cần có căn bản dù nhìn không hiểu cũng làm được. Mà bởi vì nguyên nhân này cho nên các chủ sạp trong chợ tương đối quen thuộc bộ tranh. Bộ tranh không chỉ mỗi ngày đều tới, mà còn đi qua từng sạp, xem từng trận khí trên mỗi sạp miễn là thứ hắn chưa xem qua. Hơn nữa, hắn rất ít mua đồ, bởi vì không có tiền. Hành vi như vậy, làm sao không khiến người ta không nhớ đến sự tồn tại của hắn. Tiểu tử, đi sạp khác chơi. Ngươi đừng có đến đây. Biến, hiện tại bộ tranh rất hay được các tiểu thương ở đây chào đón như vậy. Tuy nhiên cũng có một số chủ sạp nhìn thấy hắn liền lập tức chào hỏi. Vì thế hắn cũng chỉ đến các sạp của các tiểu thương hiếu khách này mà thôi. Sau khi xem xong các trận khí, bộ tranh chuyển qua đi mua tài liệu. Thấy cái gì rẻ thì hắn mua. Hắn chỉ mua đồ rẻ, không mua đồ đắt tiền. Đây là nguyên tắc của hắn. Không có biện pháp, đắt tiền thì mua không nổi. Đương nhiên đồ rẻ thì không phải thứ nào cũng mua. Chỉ mua một số nguyên liệu mà người khác không dùng đến và một số tài liệu không biết công dụng được bán với giá thấp. Tóm lại hắn chính là đến đào bảo. Cũng không phải mua sắm tài liệu. Ngoại trừ tài liệu luyện chế ngọc phù, những tài liệu khác hắn đều nhìn giá rẻ mới mua, bằng không tuyệt đối không xuất thủ. Đồng thời, bộ tranh bán ra số ngọc phù được hắn luyện chế, tuy rằng giá cả không bằng dựng sạp bán hàng, nhưng được cái tiết kiệm thời gian, mà tận dụng thời gian tiết kiệm này đi luyện chế ngọc phù. Tính ra bán rẻ vẫn có lời, nếu như tình huống này bị Tú Anh biết được, nhất định sẽ cảm thán bộ tranh có óc buôn bán, hiểu được việc tối đa hóa lợi ích, mà không chạy theo ôm lấy một chút tiền chết khư khư không buông. Bất kể thế nào cũng tốt, số tiền mua tài liệu để bộ tranh luyện chế ngọc phù chẳng những không lỗ, mà ngược lại giúp hắn buôn bán lời một khoản, mà khoản tiền này không hề ít, trên cơ bản là tiền lợi nhuận một lần, có khi còn nhiều hơn tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn. Đây cũng là vì hao tổn của bộ tranh cơ hồ bằng không. Cơ hồ là xác suất 100% thành công. Người bình thường xác suất thành công đều chỉ khoảng 70-80%. Chưa nói đến người mới tỷ lệ còn thấp nữa. Khoảng 20-30%. Chủ yếu đều là đánh vào tiền tài liệu luyện khí. Sở dĩ bộ tranh có thể mua được linh dược, đều là nhờ vào khoản lợi nhuận này. Hiện tại linh dược dự trữ của hắn không ít. Có một số đệ tử sau khi thu được linh dược mà không nhận biết được là loại gì thì đều ném cho bộ tranh. Không lãng phí thời gian đi tìm hiểu hay search Google chi cho mệt. Tuy rằng giá thu mua của bộ tranh luôn rất thấp, nhưng ít ra có mỗi hắn thu. Bán yêu sủng đây, một tiếng giao hàng hấp dẫn sự chú ý của bộ tranh. Đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Người giao hàng liền bị vòng người quây vào giữa. Yêu sủng này kỳ thật chính là yêu thú. Nhưng yêu thú thì không nhất định là yêu sủng. Yêu sủng là chỉ yêu thú có thể bị thuần hóa. Ngoại trừ một số loại vốn đã được thuần hóa ra. Bình thường đều phải là yêu thú mới sinh mới có thể bị thuần hóa. Có rất nhiều chủng loại trực tiếp không có khả năng bị thuần hóa. Mà yêu sủng cũng được chia thành nhiều loại. Yêu sủng có sức chiến đấu chính là loại mà vũ giả yêu chuộng nhất. Mà đó cũng là loại yêu thú của người giao hàng kia. Đây chính là đồ tốt nha. Tam nhãn yêu lang vừa mới sinh ra, còn chưa mở mắt, nếu như nuôi dưỡng tốt, có thể trở thành yêu sủng thất cấp. Người giao hàng ra sức quảng cáo. Cái gì, yêu sủng thất cấp, toàn trường ồ lên, tranh nhau chen lấn đến gần. Muốn quan sát con tiểu tam nhãn yêu lang kia. Đó là một tiểu yêu lang lông ngắn toàn thân màu vàng đang nằm thoải mái trong một cái hòm gỗ. Cũng không nhìn ra bộ dáng của yêu thú gì, khiến cho người khác không khỏi hoài nghi. Thứ này có đúng là yêu thú không? Có một vài yêu thú vừa sinh đã rất mạnh, còn con tiểu yêu thú kia thoạt nhìn cũng quá yếu đi. Bất quá ngẫm lại, những yêu thú vừa ra đời đã rất mạnh đều chính là những yêu thú không tầm thường. Coi như không cần nuôi dưỡng cũng có thể dễ dàng lớn lên thành cửu cấp. Mà tam nhãn yêu lang thì cần phải bồi dưỡng cẩn thận mới có thể trở thành thất cấp. Sự chênh lệch này không cần nói cũng biết, yêu thú cũng chú ý đến huyết thống thiên phú giống như người. Bất quá cuối cùng là mạnh hay là yếu thì còn phải nhìn vào rất nhiều điều kiện hậu thiên. Tiên thiên là có sẵn, hậu thiên là quá trình rèn luyện. Giống như thông minh và cần cù vậy, cuối cùng có thể thành tinh hóa hình hay không cũng phải nhìn vào điều kiện hậu thiên. Thậm chí không riêng gì yêu thú, dã thú mãnh thú cũng có thể tiến hóa thành yêu thú sau đó thành tinh hóa hình. Trong lịch sử cũng có một vài gia súc có thể tiến hóa thành yêu thú. Tu luyện thành tinh, hơn nữa số lượng không ít, nhưng mà tất cả chuyện này, quan trọng nhất không phải là huyết thống. Cũng không phải là cơ duyên gì mà là trường thọ, nếu như có thể sống lâu đến mấy trăm năm thì đến sâu cũng có thể biến thành tinh. Đương nhiên, nếu muốn nuôi dưỡng, tự nhiên phải tìm yêu sủng có huyết thống tốt một chút. Cách chương.